Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Thất Tinh Bảo Kiếm. Đây là một môn thiên vũ học, chân chính đại sát chiêu. Phía trước, đại linh thức còn không qua là nhân hoàng cụ bị quen dùng chiêu thức, mà nhất chiêu thất tinh bắt đầu. Thánh tinh diệu nhật đem phóng xuất ra hung mạnh hơn năng lượng. Đồng Dương Thi triển ra một chiêu này, cả người chi áo bảo bay lượn, lấy hắn làm trung tâm, chu vi phong vân lật đãng, sông băng dung hóa, băng tuyết tuôn ra, ở đỉnh đầu của hắn lên, có thất tinh liên châu, diệu thế mà ra, vô cùng chi uy năng, ở trong lòng bàn tay dẫn dắt, theo Đồng Dương một trường vỗ ra. Chu vi long trời lở đất, một mảnh thất tinh vĩ đại quang hoàn, vọt liền thành một đường, hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Thất tinh, đại biểu cho bảy cái phương vị, bảy cái sát cơ, theo liền nhất tinh đập phải Lộc Vũ thân lên, cũng có thể làm cho Lộc Vũ tạc cái tan tành mây khói. Trong đó giấu giếm huyền cơ, bảy tinh ẩn ẩn hình thành lấy một cái trận pháp. Có khốn thú oai, coi như là siêu tự nhiên siêu cấp vương thú, cũng khó mà tránh thoát. Đồng Dương vì có thể mau sớm giết Lộc Vũ, đã không tiếc đem chính mình thánh tinh cung con bài chưa lật cho đánh ra. Cái này vốn là một cái kiêng kỵ, dù sao Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên hai cái này nhân hoàng vẫn còn ở phía sau. Làm cho hai người bọn họ chứng kiến chính mình thánh tinh cung con bài chưa lật. Lấy sau nếu như là cùng Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên phát sinh tranh đấu, vậy hắn liền mất đi thắng vì đánh bất ngờ khả năng. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên hai cái này lão hồ ly, ở chỗ này thấy được hắn thánh tinh cung con bài chưa lật, lại có thể không yên lặng ghi tạc tâm lý. Chết. Đồng Dương mặt khuôn mặt cái này thời khắc có vẻ hơi dữ tợn, đều là làm cho Lộc Vũ bước cho được. Hắn đường đường nhân hoàng, vẫn là lần đầu tiên xuất thủ như vậy gấp. Lộc Vũ ứng đối, nhưng cũng trực tiếp. Ai có thể phá ta thánh ngọc? Lộc Vũ một tiếng quát lạnh. Hắn vừa rồi hấp thu nhiều như vậy ma hạch, vừa lúc tăng lên chính mình ba đại thánh ngọc. Bây giờ, chính là thánh ngọc lực phạm vi động tốt nhất thời khắc. Ba đại thánh ngọc lực lượng bộc phát ra, tức thì là không như bình thường. Luân hồi thánh ngọc bên này, là trên trăm cái luân hồi vòng xoáy, giống như trăm ngày hoành khoảng không, điên cuồng xoay tròn, thôi động ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ năng lượng. Sắt lục thánh ngọc bên này, ở cái kia vạn con huyết sắc cự tí trụ cột lên, rõ ràng là trực tiếp diễn biến ra hơn vạn cái huyết thi. Huyết thi đến, giống như là đáng sợ huyết linh quân đoàn, có thể thôn phệ tất cả, có thể hủy diệt hết thảy. Thời gian thánh ngọc bên này, thời gian chi phong giống như là xuyên toa nghìn năm, ù ù thổi qua. Tự liền cái kia vô tình băng tuyết, cũng vì đó động lại thành thạch. Đây là một loại xuyên thấu năm tháng kỳ tích. Ba đại thánh ngọc đúng là cường hãn như đây. Cái này chờ đáng sợ uy lực xuất hiện, khiến cho toàn trường mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Bởi vì Lộc Vũ trước mắt thánh ngọc mặt, toàn bộ đều tăng lên tới chân nghĩa, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa. Áo nghĩa, cái này hơn 1.000 viên ma hạch, mang đến cho hắn huy hoàng duệ biến. Hắn ba đại áo nghĩa phù lúc đầu đều ở diệu nghĩa mặt. Hiện tại nhất tề tăng lên tới chân nghĩa, khoảng cách lấy nhất trung cực áo nghĩa mặt, cũng bất quá là một bước ngắn. Luân hồi chân nghĩa, thời gian chân nghĩa, sắt lục chân nghĩa, thống nhất tăng lên. Này thì hiện ra khủng bố tràng diện, có thể rất tốt nói rõ tất cả. Lộc Vũ hấp thu những thứ này ma hạch, quả không thẹn có đại lượng ma linh quý tộc, còn bao gồm hai đại ma vương. Chiêu thức uy lực đã tích xúc, còn dư lại chính là điên cuồng bạo nổ pháp. Ùng ùng, Lộc Vũ ba đại áo nghĩa phù chân nghĩa quét ngang, trực tiếp đụng phải Đồng Dương Thánh Tinh Diệu Nhật. Thất tinh tuy mạnh, nhưng Lộc Vũ ba đại chân nghĩa cũng là thủ cẩn thận. Cái này trong thất tinh bất luận cái gì nhất tinh cũng đừng nghĩ tới gần Lộc Vũ thân thể. Ù ù, ù ù, nơi đây kéo dài nổ lớn. Cái kia trăm cái luân hồi vòng xoáy ở đập mạnh. Cái kia hơn vạn cái huyết thi ở trong biển máu chìm nổi. Thời gian này gió thổi qua, làm cho Đồng Dương bản tôn đều không biện pháp đến gần rồi. Bắc đấu thất tinh một chiêu này mắt thấy lại không thể công hạ Lộc Vũ. Đồng Dương giận dữ phía dưới, thử tiếp thân đi chiến Lộc Vũ. Cũng là nhiều lần bị Lộc Vũ thời gian chân nghĩa ngăn cản ở tại bên ngoài. Hắn một cái không đề phòng, cũng đều phải làm cho bàn tay của mình già yếu. Thời gian gió thổi qua, đối với sinh linh mà nói, tưởng chừng như là một loại hoàn toàn hủy diệt, làm sinh mệnh đi hướng suy lão. Đó là đương nhiên là muốn chết, coi như là nhân hoàng, cũng không biện pháp thay đổi cái này sinh mệnh quy tắc. Nhất về sau, làm Đồng Dương một chiêu này thiên vũ học triệt để tiêu hao hoàn tất, đều không thể thương tổn đến Lộc Vũ mảy may. Không thể, Đồng Dương chi phẫn nộ, đơn giản là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, thật lâu khó có thể bình tức, đều đánh ra thiên vũ học, đều không thể giết Lộc Vũ. Lộc Vũ cường đại, vượt quá tưởng tượng. Cái này ba đại thánh ngọc thần kỳ, thật sâu kích thích tại chỗ từng cái vũ giả. Lộc Vũ, có thể độc chiến nhân hoàng. Mọi người kinh hô, bây giờ, bọn họ có thể nguyên vẹn xác định, Lộc Vũ là hoàn toàn có thể cùng nhân hoàng đánh một trận. Tuyệt đối không phải nghiêu may mắn, hoàn toàn có thực lực này. Đây chính là Lộc Vũ thực lực bây giờ. Tuy là còn không có tấn thăng đến chí tôn cảnh, nhưng có thể so với là nhân hoàng Lộc Vũ, một cái đỉnh phong nhân vương, có thể không sợ nhân hoàng thiên vũ học. Cái này ở lịch sử trên, lên, có thể nói là ít thấy vô cùng. Lộc Vũ kinh diễm xuất thủ, vì cái này thế giới mang đến một loại khả năng mới. Lúc này đây Huyền Băng Hải thành chuyến đi, đại biến hóa liên tiếp phát sinh, nho nhỏ thiếu niên đã đi về phía nhân hoàng thực lực mặt. Mọi người thấy tận mắt một cái nhanh chóng cuột khởi. Bên kia, điện thờ ra, băng thần lực lượng hiện, cùng ngày tận thế mộ binh ở liều chết đối kháng. Mà một bên, Lộc Vũ cùng Đồng Dương giao phong, cũng để cho người xem thế là đủ rồi. Đây mới thật là quyết đấu đỉnh cao. Tư Mã Thiên Phong trầm giọng kêu lên, Đồng Dương cung chủ, lúc này là lúc nào rồi? Hiện tại chúng ta nhân tộc phải nên đoàn kết nhất trí đối phó ma tộc, ngươi không muốn lại công kích Lộc Vũ công tử, nếu không bản tọa có thể muốn ra tay. Tư Mã Thiên Phong một bộ ngăn trở ý tứ. Bên cạnh Phương Kỳ Niên cũng không muốn làm cho đại chiến tiếp tục nữa. Hắn bị diệt môn, càng lãnh hội đến ma tộc uy hiếp, là biết bao lửa xém lông mày. Hiện tại hình thiên ma vương đội ngũ, tuy là bị Huyền Băng thành chủ cho làm cho bị diệt, thế nhưng thiên ma vực bên kia, có uy hiếp càng lớn hơn, còn lại người đại bộ phận đều ở đây tâm lý trên. Lên, đứng ở Lộc Vũ bên này. Chỉ bất quá ngại vì Đồng Dương cái này nhân hoàng uy nghiêm, không dám ra khẩu khuyên can mà thôi. Không thể, Đồng Dương lại lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Ở Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên mở miệng khuyên thời điểm, hắn đã lại ra tay nữa, đánh ra càng cuồng nhiệt nhất chiêu. Con bài chưa lật ra hết, đây là hắn chuẩn tiên khí. Thất tinh bảo kiếm, thất tinh bảo kiếm trên, lên, có văn lộ trải rộng, ám kết trận pháp, vô cùng uy lực chất chứa trong đó. Càng có một loại cự thú một dạng xâm nghiêm. Đây là một thanh chuẩn tiên khí, vô hạn xu hướng tiên khí mặt. Một kiếm lên, vạn thiên trần ai rơi. Đây là đồng dương ẩn giấu bảo bối. Một thanh này thất tinh bảo kiếm là tổ truyền thánh bảo. Thánh tinh cung lịch đại trưởng môn dựa vào cái này vượt mọi chông gai. Với hắn mà nói, có so với đại pháp loa lớn hơn ý nghĩa. Đương nhiên, cũng ý nghĩa mạnh hơn lực lượng. Hết chương.